Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Phần Thiên Trử Hải. Aiko, mau cứu Kakashi. Yute tên Aiko nhẹ gật đầu. Trên tay hiện lên trong suốt ánh sáng xanh lục. Nhanh chóng cho Kakashi cầm máu. Nhìn xem trong lòng Chihiro trống trơn mắt trái. Cùng với phần bụng rõ ràng lõm. Gai trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Kakashi đi qua cấp cứu khôi phục chút tinh thần. Đối Gai nói. Gai, giúp ta đoạt lại. Obito mắt trái. Phát giác được chúng phong ấn thuật hắn. Biết chính mình trong ngắn hạn mất đi chiến lực. Gai nghe vậy. Đối với Kakashi nghiêm túc nhẹ gật đầu. Được rồi. Ta cam đoan. Nói xong. Hắn thuấn thân đến biên giới chiến trường. Nhìn xem đỉnh thiên lập địa thần tướng. Hắn biết phổ thông thể thuật đối với dạng này quái vật khổng lồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã như vậy, vì đồng bạn hứa hẹn, thỏa thích nở rộ đi. Nói xong, hai tay của hắn nắm tay, giao nhau ở trước ngực, sau đó ngửa đầu hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, trên người hắn tràn lan ra mắt trần có thể thấy chakra. Bát môn độn giáp, Đai Chi Kaimon, mở. Bát môn độn giáp, Đai Ni Kaimon, mở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bát môn độn giáp, Deroku Kaimon, mở. Tăng vọt chakra theo trong cơ thể hắn tràn lan mà ra. Nháy mắt tại hắn phụ cận kích thích từng đợt kịch liệt gió lốc. Cuốn lên vô số đá vụn cùng mảnh gỗ vụn. Nhìn xem mai gai trên thân thiêu đốt chakra. Sarutobi Hiruzen trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Mặc dù gai mới mở ra 6 cửa. Nhưng tiếp tục chưa hẳn sẽ không mở ra 8 môn. Đến lúc đó liền xem như Suzenu. Tu tá năng hồ. Ngoặc kép. Cũng chịu bất quá gai một chân. Thu thập xong Obito mắt trái. Aozora đột nhiên phát hiện một cỗ cường đại vô song chakra phóng lên tận trời. Gai sao? Không hổ là Kakashi cơ hữu tốt. Biết là gai mở ra bát môn độn giáp. Aozora nhịn không được thở dài. Sau đó đem thanh âm của mình thông qua phong độn truyền khắp kết giới. Dừng tay. Hắn không muốn cùng gai đánh. Đây cũng không phải sợ gai. 6 cửa phía dưới gai đối hắn không có chút nào uy hiếp. Mà 6 trên cửa gai thì là không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó hắn vô luận là mở ra Kamui. Vẫn là thi triển Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật. Gai đều bắt hắn không có biện pháp gì. Huống hồ, Aozora bất diệt viêm long chuyên khắc chế thể thuật cường giả. Bởi vậy, hắn cùng gai chân chính sinh tử giao chiến. Gai thập tử vô sinh. Hắn sở dĩ không muốn cùng Aozora đánh. Chỉ là bởi vì Aozora không muốn giết hắn. Không nói đến một cái khác thời không gai cùng chính mình là bằng hữu. Liền tính cái thời không này. Gai phẩm đức cũng đáng được người khâm phục. Trên thân tràn lan nồng đậm màu lam chakra. Làn da biến đỏ gai ngẩng đầu nhìn về phía thần tướng con mắt thứ ba bên trong Aozora. Giao ra Kakashi mắt trái. Sau đó đầu hàng, Aozora trực tiếp cự tuyệt. Serinian là Uchiha. Sau đó hắn cất cao giọng nói. Ta hôm nay chỉ là Uchiha lấy một cái công đạo. Nếu như các ngươi lại dây dưa không ngớt, như vậy cũng đừng trách ta hạ tử thủ. Đang lúc nói chuyện, Aozora trong cơ thể viêm độn chakra rót vào thần tướng bên trong. Giống như dung nham đồng dạng chakra tại thần tướng trong cơ thể dạo chơi. Sau đó hiện lên đến thần tướng bên ngoài thân. Không lâu thần tướng trên khải giáp hiện lên ngọn lửa màu vàng. Cùng cái này cùng một cái màu vàng cự long theo thần tướng trên thân leo ra. Quấn quanh ở thần tướng trên thân. Cự long trên thân lân giáp đều đủ. Hơi mờ nó tựa như kỹ thuật đâu dung nham tạo thành đồng dạng. Theo thần tướng bả vai thò đầu. Nó phun ra một đám lửa. Màu vàng liệt diễm giống như mặt trời đồng dạng chói mắt. Ánh mắt của mọi người theo liệt diễm rơi xuống. Chỉ thấy đại địa bên trên đá vụn nhanh chóng hòa tan. Không ngừng lõm đi xuống. Đó là cái gì? Suzenu, tu tá năng hồ, còn có loại này hình thái. Tại sao ta cảm giác cái kia cự long là sống? Đó là cái gì hỏa diễm? Ta xem dung độn cũng bất quá như thế đi. Không,